thiếu soái trở về. Chương 5 1092 đến 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1092 tiếp. Cho dù không có chuyện cô gái tiếp rượu kia, bọn họ rất có thể sẽ tìm những người khác. Tống Xính Đình lộ ra vẻ khiếp sợ. Không nghĩ tới, giữa Hạng lão và La lão tranh giành lợi hại như vậy. Thậm chí cuộc đấu tranh này cũng lan đến trên người con trai bọn họ. Trần Ninh nói, đâu chỉ là con trai của bọn họ. Các phương diện, các tầng lớp xã hội đều bị ảnh hưởng. Ngay cả anh, cũng đừng nghĩ tránh nó. Có biết tối nay vì sao La Thiếu mời anh uống rượu không? Tống Xính Đình theo bản năng nói, không phải bởi vì anh ta sùng bái anh, hơn nữa bởi vì quan hệ nhà anh ta với anh không tệ, cho nên mời anh đi dự tiệc sao? Trần Ninh cười cười, La lão là người của ân sư, quan hệ của anh với La gia vẫn có thể, nhưng tối nay La Văn Nhạc mời anh dự tiệc, động tĩnh cũng không đơn thuần như vậy. Nếu như anh không đoán sai, hẳn là La lão bảo anh ta mời anh uống rượu. Tống Xính Đình kinh ngạc nói, La lão là một trong 10 đại lão nội các, anh là đại tướng trấn biên. Nếu La lão muốn chiêu đãi anh, vì sao không tự mình mời anh uống rượu, mà là để cho con trai lão mời? Trần Ninh cười nói, bởi vì La lão muốn thăm dò khẩu khí của anh, cũng muốn anh toàn lực ủng hộ lão làm quốc chủ nhiệm kỳ sau. Nhưng những lời này, lão không thể nói với anh. Vì vậy lão để con trai mình ra mặt. Tống Xính Đình há miệng. Trần Ninh nói tới đây, nụ cười trên mặt không còn nữa. Thản nhiên nói, La lão muốn anh ủng hộ lão. Có thể lý giải, nhưng tiểu tử La Văn Nhạc này, chuyện tối nay, lại không thể nào phúc hậu. Tống Xính Đình lại trợn tròn mắt. Ha ha nói, chồng, tối nay La Thiếu đối với anh không phải rất lễ ngộ sao? Sao anh ta lại không có phúc hậu? Trần Ninh bình tĩnh nói, anh ta biết rõ hôm nay là sinh nhật Diệp Mục Thiên. Cũng biết tối nay Diệp Mục Thiên tổ chức tiệc sinh nhật tại câu lạc bộ Midnight Sun. Anh ta lại hết lần này tới lần khác lựa chọn ở câu lạc bộ Midnight Sun mời anh uống rượu. Tống Xính Đình kinh nghi bất định. Ý anh là La Văn Nhạc cố ý làm khó dễ Diệp Mục Thiên. Hơn nữa lợi dụng anh làm lợi thế đối kháng với Diệp Mục Thiên. Trần Ninh thản nhiên nói. Em có biết La Văn Nhạc dự tính gọi đầu bài Thẩm Bối Bối là chuẩn bị dùng để chiêu đãi ai không? Tống Đình Đình lắc đầu. Không biết. Trần Ninh nói. Đầu bài La Văn Nhạc dự tính kia, ban đầu là định dùng để chiêu đãi anh. Định để Thảm Bối Bối cùng anh uống rượu. Khuôn mặt xinh đẹp của Tống Xính Đình hiện lên một tia tức giận. Đồng thời, cô lại có chút khó hiểu nhìn Trần Ninh. Nghĩ đến chuyện này Trần Ninh nói cho cô biết làm gì. Rất xấu hổ, Trần Ninh thản nhiên nói. Kỳ thật Diệp Mục Thiên là khách hàng cũ của Thảm Bối Bối. Mỗi lần Diệp Mục Thiên đến câu lạc bộ Midnight Sun uống rượu, đều trở về bổ nhiệm Thẩm Bồi Bồi cùng uống rượu. La Văn Nhạc rõ ràng biết tối nay Diệp Mục Thiên tổ chức tiệc sinh nhật tại câu lạc bộ Midnight Sun, nhất định sẽ bảo Thẩm Bối Bồi Bồi uống rượu, mà anh ta lại có ý đặt trước Thẩm Bối Bối, định dùng Thẩm Bối Bối bồi anh uống rượu. Tống Xính Đình nghe vậy, vẻ mặt khiếp sợ. Chồng, ý anh là La Văn Nhạc cố ý thêu dệt chuyện? La Văn Nhạc muốn kích động mâu thuẫn giữa anh và Diệp Mục Thiên, để anh đấu với Diệp Mục Thiên. Anh ta như vậy là có mưu đồ gì? Trần Ninh lạnh nhạt nói. Đương nhiên ý đồ của anh ta là muốn anh cùng Diệp Mục Thiên đánh nhau, sau đó để cho mâu thuẫn giữa anh và Hạng Gia càng thêm trầm trọng, ép anh đối lập với Hạng Gia, cũng ép anh ủng hộ La lão. Tống Xính Đình trợn mắt há hốc miệng. Cô hỏi, chồng, sao anh biết rõ những chuyện của La Văn Nhạc như vậy? Trần Ninh cười nói. Ha ha, La Văn Nhạc quá coi thường anh rồi. Anh ta cho rằng thế lực của anh chỉ ở Bắc Cảnh. Không biết anh ở thủ đô, cũng là có chút nhân mạch. Người phụ trách an ninh quốc gia Nguyễn Hồng chính là bạn tốt của Trần Ninh. Trần Ninh muốn hiểu rõ đủ loại tin tức trong thành phố. Nguyễn Hồng có thể cung cấp cho anh đủ loại tình báo. Lúc này Tống Xính Đình phảng phất nhớ ra cái gì đó. Cô nhíu mày nhìn Trần Ninh nói. Thì ra anh đã sớm biết những động tác nhỏ của La Văn Nhạc. Trách không được anh biết rõ em không thích tham gia vào loại buổi tiệc xã giao. Tối nay còn muốn lôi kéo em cùng đi dự tiệc. Thì ra anh biết La Văn Nhạc định sắp xếp Thẩm Bồi Bối bồi rượu anh. Anh đây là gọi em đi làm bia đỡ đạn. Tối nay, cũng chính là bởi vì Trần Ninh dẫn Tống Xính Đình đến dự tiệc. Phá vỡ kế hoạch của La Văn Nhạc. Nếu không, dựa theo kế hoạch ban đầu của La Văn Nhạc, là để Trần Ninh cùng Diệp Mục Thiên diễn kịch đánh đập cướp phụ nữ tàn nhẫn. Trần Ninh cười nói, em là vợ anh, tối nay em giúp anh phá cuộc. Sao có thể nói là bia đỡ đạn chứ? Tống Xính Đình giơ tay lên đánh Trần Ninh một chút. Uể oải nói, sau này anh có chuyện gì? Phải nói rõ ràng trước tiên với em. Em không thích anh có chuyện giấu em. Chuyện nhỏ cũng không được. Cách Trương.